thần ma căm giận gầm lên vung huyết trảo quyết moi gan đối thủ. Cùng lúc với như xương, vô hối xạ một đạo vô hình chỉ vào mặt tu sĩ. Luồng cương khí hộ thân của lão vừa chấn động nhẹ, tu sĩ đã kịp phát hiện nguy cơ, nghiêng đầu né tránh, chỉ chờ có thế, vô hối vận toàn lực đánh chiêu binh đoàn mệnh cung. Đây là tuyệt chiêu thứ ba trong pho công tôn thất thức. Chuyên dùng để khắc loại vũ khí ngắn hơn trường kiếm như đoàn kiếm, đoàn đao, đoàn côn, phán quan bút, thanh thiết địch của quỷ địch cũng nằm trong dạng này. Đao quang giàn giụa sát khí, dũng mãnh như bão táp ập đến tu sĩ. Lão cả kinh điểm nhanh vào lưới đao, định chặn đường đao và mượn lực phản chấn lùi lại. Nhưng đao kình lại như cơn gió xoáy hút lấy ngọn thiết địch và cuốn đến. Tu sĩ kinh hoàng tung mình lên không tránh chiêu, bàn long đao liếm nhẹ vào hai bắp chân lão ma, dù không sâu nhưng cũng đủ để máu tuôn ướt đẫm. Quỷ địch tu sĩ rú lên ghê rợn, từ trên bổ xuống đầu vô hối. Màn hắc quang của thiết địch như đám mây đen, mang theo công lực 80 năm, nên nặng nề như núi đổ. Vô hối phi thân nhảy trách sang một bên, n xuất chiêu thiên long túy nguyệt, đạo, địch chạm nhau vang rền, vô hốt văng xa hơn trượng, ngực đau nhói vì bị trúng liền bốn địch, nếu không có lớp da giao long hộ thân, chàng đã mạng vong. Phần tu sĩ, tay tả lão cũng vướng đao, mất một miếng thịt dài gần gang, lão ma điên cuồng quát vang, múa tít thiết địch chập đến. Không ngờ từ tay vô hối bay ra 6 trái cầu đen đập vào màn tiêu ảnh. Tu sĩ kinh hoàng đảo bộ nhưng đã muộn, hỏa đạn chạm vào thiết địch nổ vang trời. Lão ma vương công lực thông thần nên thoát hết nhưng râu tóc, y phục cháy xám trông rất thảm hại. Ngoài kia 4 chiếc đại thuyền bốc cháy nghi ngút trên mặt nước Trường Giang. Nhưng phía sau lưng vô hối lại nổ ra cuộc chiến khác. Lực lượng thứ hai do Phụng Hoàng Tiên Cơ dẫn đầu đã lọt vào ổ mai phục của Cầu Đường Chủ và Bùi Đường Chủ. Mụ ta đi dọc theo mé bờ hồ, định tập kích phòng tường Tây Bắc trong lúc bọn vô hối bị cầm chân. Nào ngờ 500 cung thủ đã chờ sẵn và buông tên, khiến một nửa bang chúng Long Phụng bang thương vong. Nhắc lại, tu sĩ bị hỏa đạn uy hiếp, căm hận lướt lên ngọn cây đem tuyệt kỹ mê tâm thần khúc ra thi thố. Vô hối thọ thương, không đủ sức ngăn cản lão, đành ra hiệu rút quân, chàng múa đao tấn công thiên cầm tôn giả giải vây cho thiên tôn. Ông nhảy ra, lau mồ hôi trán rồi tung lôi âm đạn, trấn áp tiếng quỷ địch, những tiếng nổ vang trời, dù ngắt quãng nhưng cũng đủ khiến ma âm bị mất tác dụng. Lãnh tâm đao đã đưa anh em cửu đường rút về đánh vào mặt sau lực lượng Phụng Hoàng Tiên Cơ. Bọn vô hối vừa đánh vừa lùi về phía sau, Côn Linh đã xuất hiện, thay thiên tôn ném lôi âm đạn để ông tham chiến. Vô hối tưởng rằng khi bọn chàng về đến gần trận địa của Phụng Hoàng Tiên Cơ thì quỷ địch sẽ không dám sử dụng ma âm. Nhưng không ngờ lão chẳng thương tiếc gì mấy trăm bang đồ Long Phụng. Vẫn tiến đến, dùng tiếng địch trấn áp mọi người, lôi âm đạn sắp hết, vô hối nhường thiên cầm tôn giả cho sư phụ. Lộn người về phía sau xông vào Phụng Hoàng Tiên Cơ, mụ đang tung hoành áp đảo 3 vị đường chủ, đâu ngờ người tập kích mình chính là Đại Sát Tinh, bàn long đao như chiếc lưới chụp xuống xé nát người đối thủ. Mụ rít lên thảm thiết, mệnh tuyệt đương trường, vô hối quát vang, rút quân, những cánh cửa nặng nề trên tường thành mở ra để thuộc hạ đao môn rút vào. Vô hối quay lại, nhảy sổ vào sắc Phật. Lão ác tăng đang sắp lấy mạng Bích Vân, nghe đao kình lạnh lẽo vội hoành thân tránh chiêu, nhưng với bản lãnh của lão làm sao có thể thoát chết dưới chiêu đao thiên long bái Phật. Thân hình to béo của lão chẳng chịt những vết đao và thủ cấp rơi khỏi cổ. Bích Vân mừng rỡ quay sang hỗ trợ Tam Tuyệt Thiên Tôn. Quỷ địch tu sĩ thấy huyết ảnh thần ma bị trúng độc, chỉ ngang ngửa với Uyển Cơ và Như Xương. Thiên cầm tô giả cũng chẳng hơn gì, bang đồ Long Phụng bang chỉ còn độ 200 tên sống sót. Đang vất vả chống đỡ, lão biết có đánh nữa cũng vô vọng nên ra lệnh rút lui. Vô hối không cho truy sát, chàng mừng thầm vì tu sĩ không biết rằng lôi âm đạn chỉ còn có 3 viên.